Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4655. Chương 4658. Chủ động xuất kích. Sử dụng thiên đạo chi lực đến khôi phục chiến thần bi, có thể đề cao gấp 5 lần tốc độ. Đã toán không sai. Thiên tà ma tôn tính toán một trận về sau, cũng liền không do dự nữa, lập tức bắt đầu tiến hành. Hắn còn không biết, 3 ngày sau đó, các đại tông môn sẽ lần nữa phát động công kích, hơn nữa còn trong bóng tối cùng Thiên Vũ Thần Quân liên thủ. Đương nhiên, coi như không biết tình huống cụ thể, Thiên Tà Ma Tôn trong lòng khẳng định cũng sẽ đề phòng chút. Nhoáng một cái 3 ngày thời gian trôi qua, cái này một ngày sáng sớm, đông phương chân trời cũng không có lộ ra ngân bạch sắc, mà là một mảnh ảm đạm. Hôm nay thời tiết lộ ra khá là u ám, cho người ta một loại cảm giác nặng nề. Tử Tiêu Sơn cái này, bầu trời phía trên đỉnh núi vẫn là vân vụ lượn lờ, tử khí bốc lên, mang theo một cỗ nồng đậm khí tức thần bí. Đột nhiên, Tử Tiêu Cung phía trước trận pháp mở ra, 3 đạo nhân ảnh nhanh chóng từ đó bay ra, mục tiêu trực chỉ Huyết Nguyệt Ma Giáo trận doanh bên kia. Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia ngay lập tức phát hiện, bởi vì bọn hắn 3 người cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Hà Khiếu Thiên lập tức nhất kinh, đối phương 3 vị trí tôn gia, tất nhiên là hướng bên này đến. Mặc dù những năm này chiến tranh xuống tới, đối phương cơ hồ liền không có chủ động xuất kích qua. Cũng không phải nói đối phương liền nhất định sẽ không chủ động xuất thủ. Nhanh, thông chi giáo chủ. Hà Khiếu Thiên ngay lập tức để Mai Tuyền liên hệ Thiên Tà Ma Tôn, để Thiên Tà Ma Tôn có chuẩn bị. Lần trước cái kia Thiên Vũ Thần Quân đánh tới, giáo chủ cơ hồ liền không có cái gì chuẩn bị, vẫn còn quá trình tu luyện bên trong, bị đánh gãy, vạn nhất xảy ra vấn đề gì liền không tốt. Mai Tuyền tự nhiên cũng không dám trì hoãn, lập tức cho Thiên Tà Ma Tôn truyền âm, đồng thời cũng cho Từ Nghiễm truyền âm. Đối phương 3 người cùng đi, chính phó giáo chủ 2 người hẳn là đồng loạt ra tay a. Dù sao Từ Nghiễm cũng chỉ là tại chữa thương, không sợ bị quấy rầy. Trước thông chi lại nói, thu được truyền âm Thiên Tà Ma Tôn cũng là ảo não không thôi. Chính mình liền muốn an tĩnh tu luyện một đoạn thời gian, thế nào liền thỉnh thoảng có người đánh tới đâu? Chẳng lẽ Thiên Vũ Thần Quân lão già kia đã đem bản tôn trưởng khống thiên đạo chi lực tin tức truyền đi rồi? Thiên Tà Ma Tôn trong lòng suy đoán, đây cũng là rất có thể sự tình. Đến mức đối phương có hay không liên thủ, hắn không rõ ràng, cái này cũng đồng dạng là có khả năng sự tình. Trước mắt hắn y nguyên còn không có chân chính biết rõ ràng Thiên Vũ Thần Quân mục đích gì. Lần trước đột nhiên ra tay với mình, hẳn là cảm ứng được phía bên mình xuất hiện thiên đạo chi lực vấn đề. Còn có hay không nguyên nhân khác hắn cũng không rõ ràng. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại Bạch Vũ Triết 3 người ra, hắn trước hết xuất thủ. Thiên Tà Ma Tôn lúc này bàn tay vừa mới khôi phục lại, cũng là sẽ không còn có thiên đạo chi lực tiết lộ. Tuy nói hắn suy đoán khả năng đã bị tiết lộ, nhưng không có chân chính bại lộ trước đó, hắn vẫn là muốn ẩn tàng một chút. Thiên Tà Ma Tôn đi ra thạch ốc về sau, một bước lên trời, nhanh chóng ngăn tại Bạch Vũ Triết 3 người thân trước. 3 vị, hiện tại tốt như vậy hào hứng. Thiên Tà Ma Tôn lạnh giọng hỏi, Thiên Tà, ngươi ngược lại là thật có thể nhẫn, như là đã trưởng khống thiên đạo chi lực, ngại gì để chúng ta mở mang kiến thức một chút? Thiên Cơ Tôn giả thẳng thắn, ha ha, muốn đánh nói thẳng chính là lề mề chậm chạp. Thiên Tà Ma Tôn cười nhạo một tiếng, không đợi đối phương mở miệng lần nữa, hắn liền trực tiếp động thủ. Bạch, 2 tay cầm đao, đột nhiên một đao đối Thiên Cơ Tôn giả chém xuống. Hắn cũng là quả quyết, đối phương như là đã tìm đến,